các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Mời các bạn nghe tiếp phần 2, chuyện phong cuồng đích tác gia, của tác giả Điệp Chi Linh. Tớ nói, cậu nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy là để tớ mang con chó kia đi, đúng không? Bị cậu phát hiện rồi. Bạn Lâm Vi, mời nói một chút về đề bài thứ 3. Lão sư rốt cục không nhịn được nữa, kêu Lâm Vi đang cúi đầu mỉm cười đứng lên. Vâng, theo như đề này, với những thông tin đã biết, tức là giải bất đẳng thức bậc 2, và Lâm Vi mặt không đổi sắc, rõ ràng rành mạch phân tích đề bài. Ôn Đình ngược lại tâm tình phức tạp, có cảm giác mất mát. Cảm giác Chu Phóng rất để ý Đoan Một Ninh, đem cậu ta đặt ở vị trí thứ nhất. Thật sự chỉ vì Đoan Một Ninh vừa mất đi người thân, nên mới hảo hảo chiếu cố cậu sao? Cùng là bạn, hơn nữa Lâm Vi và mình lại thân với hắn nhiều năm như vậy. Đoan Một Ninh kia chỉ mới quen hắn vài ngày, lại cư nhiên chiếm toàn bộ tâm trí hắn. Dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Bạn Ôn Đình, giải thích đề thứ tư một chút. Vâng, về đề bài ứng dụng này, cần dùng bất đẳng thức để giải. Chờ Ôn Đình mặt không biến đổi nói xong, lão sư mới đỡ mắt kính. Hai em, giờ nghỉ chưa đến phòng giáo viên gặp tôi. Lâm Vi quay đầu trừng mắt nhìn Ôn Đình, lại bị Ôn Đình ném về cho cái nhìn xem thường. Giờ nghỉ trưa, lão sư đem hai người đến phòng giáo viên, giáo huấn một đống tư tưởng học sinh trung học không được phép yêu đương sớm. Lâm Vi cùng Ôn Đình thề lên thề xuống rằng không có cảm giác gì với đối phương, chỉ là bạn thân cùng nhau lớn lên, lão sư mới thả cho hai người đi ra. Hai người bên ngoài cửa mắt to mắt nhỏ chừng nhau, Ôn Đình liền thở dài, đưa điện thoại khó khăn lắm mới lấy lại được từ tay lão sư đưa cho Lâm Vi. Cậu sau này có thể đừng cười lúc nhắn tin không, mỗi lần đều bị lão sư bắt được, làm tớ cũng bị liên lụy. Ách, tớ mặc kệ cậu. Ôn Đình trừng mắt liếc một cái, xoay người rời đi. Lâm Vi ủy khuất sờ sờ cằm, xem ra vẫn chưa đủ lực đạo a, sau này lúc nhắn tin trộm, mặt phải nghiêm túc hơn nữa mới được. Vừa xong, chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông quen thuộc, nhấc máy liền nghe tiếng Chu Phóng. Tiểu tử, thực xin lỗi, anh quên mất chú mày cũng sợ chó a. Kia, tối anh sẽ qua mang nó đi, hai ngày nay không làm em sợ chứ hả? Không, em đem con chó nhét vào phòng ngủ của thằng nhóc em, nhưng mà, sao em chả nghe ra chút thành ý nào của anh vậy? Chu Phóng cười xấu xa, chúng ta là ai chứ a, còn phải đòi thành ý sao? Đừng có hư như vậy, anh mời em ăn cơm, ăn lẩu cay em thích đi, buổi tối nha. Lâm Vi nhẹ nhàng cười, được, à mà, Đình Đình nói sẽ đem chó đi. Cậu ấy thích con chó yêu quý của anh lắm, anh yên tâm đi. Vậy sao? Tốt quá rồi. Nghe được tiếng thở ra rõ ràng của Chu Phóng từ đầu dây bên kia, Lâm Vi trầm mặc. Chu Phóng, anh và Tiểu Ninh lúc đó. À, Tiểu Ninh tới tìm anh, tạm biệt, anh phải dẫn cậu ấy đi ăn cơm. Điện thoại bị cúp đột ngột, Lâm Vi ngẩn người, bỏ máy vào túi quần, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, ngày mà ba người họ cùng nhau đã trở thành quá khứ rồi. Chu Phóng và Đoan Một Ninh cùng nhau ra tiệm cơm bên ngoài trường ăn, thấy mặt Đoan Một Ninh bình tĩnh lại, Chu Phóng lúc này mới yên lòng. Thích ăn gì, tự mình gọi đi, tôi mời. Ừ, Đoan Một Ninh cúi đầu gọi món, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt trắng nõn của cậu, thật đẹp. Chu Phóng nhất thời rung động, đột nhiên nói, làn da cậu vốn dĩ đã đẹp như vậy sao? À chắc vậy. Đoan Một Ninh sờ sờ mặt, nhẹ nhàng cười, tôi chưa bao giờ dùng mỹ phẩm linh tinh gì đó, không thích những mùi hương đó. Như vậy không được, hiện tại là mùa đông, cậu nên bôi chút dưỡng ẩm, mặt bị gió thổi khô nứt sẽ không tốt. Còn anh thì sao? Tôi không giống cậu a, tôi đây da mặt rất dày, gió thổi không khô nổi. Đoan Một Ninh lắc đầu, thản nhiên nói, anh không bôi, vì cái gì muốn tôi bôi? Chu Phóng bất đắc dĩ, được rồi, ăn cơm trước, không đói sao? Ừ. Hai người im lặng ăn cơm, Chu Phóng thỉnh thoảng ngước nhìn Đoan Một Ninh, cùng lúc bắt gặp ánh mắt đối phương, Đoan Một Ninh liền mất tự nhiên nhìn sang hướng khác. Mất nhiều thời gian mới ăn xong cơm, Chu Phóng ăn rất ngon, còn Đoan Một Ninh, giữa không khí kỳ quái này, không còn biết mùi vị thức ăn nữa. Buổi tối sau khi về nhà,

tối hôm qua nằm mãi không ngủ được, nửa đêm nửa hôm ngồi dậy, giống như kẻ trộm vào chỗ đậu xe, lấy cái đệm này gắn vào ghế ngồi sau, không biết có phải bị lừa đá vào đầu rồi không.